Chương 1263, chuột trắng nhỏ ạ sờ. Đồ bơi vua sư tư cùng nương hóa bàn tròn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha hạc hy ngươi bây giờ đã trâu bò như vậy rồi. Tại sao còn cần ạ sờ, chẳng lẽ là nghĩ bắt nàng làm vật thí nghiệm ạ sẽ lệ dạ tỏ. Cái gì, Zed Quỳnh, nha không nghĩ tới hạc hy ngươi lại có thể đã cùng loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Xem ra ta ở trong gờ giúp lại thêm một người đồng chí đây. Như vậy đi. Mặc dù không dám cùng ma thần đại lao đánh đồng với nhau, nhưng là ta đối với nhân thể thí nghiệm vẫn còn có chút kinh nghiệm. Nếu như hạc hy ngươi có hứng thú, có thể cùng ta trao đổi một chút thiên khải vương lương băng. Cái gì nha, nguyên lai hạc hy ngươi cũng đọa lạc rồi sao, ha ha ha, quả nhiên lý luận đọa lạc tự do của ta mới là chính xác nhất, nắm giữ vô hạn sinh mạng cùng sức mạnh cường đại sinh vật có trí khôn. Lại làm sao có thể vĩnh viễn duy trì một loại nào đó chính nghĩa nguyên tắc thần thánh tệ ồ. Ngươi con bịt này bớt nói hưu nói vượn, hạc hy cũng không phải là loại người như ngươi ạ sẽ lệ dạ tò, không được. Bồn đại gia tuyệt đối sẽ không làm vật thí nghiệm của người khác, hạc hy mà cờ kê ngươi là ma thần vẫn là cái gì. Bồn đại gia coi như liều tính mạng không được cũng sẽ không để cho ngươi được như ý, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là nhìn lên trước mắt cười hì hì hạc hy, ạ sở chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhất thời đúng là một chút chiến thắng tự tin cũng không có, hơn nữa nàng cũng không cho là quần viên không cách nào lẫn nhau tổn thương cấm lệnh liền nhất định có thể ngăn cản được hạc hy. Đùa giỡn, người ta nhưng là ma thần à, hơn nữa còn được xưng phá giải dì tì game, có sao ổ game trong nháy mắt gian liền ở trước mặt nàng chế tạo ra một cái có thể nói hình thức ban đầu tướng vị anh linh điện như vậy cự lao, chẳng lẽ sẽ không có phương pháp vòng qua cái gọi là hệ thống cấm lệnh vào giờ khắc này. Ả sơ bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước bị nàng giết chết hơn 10.000 cái mỹ xạ cả sĩ tờ, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ bi thương. Chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là báo ứng, nàng lúc trước coi các mỹ xạ cả sĩ tờ là thành động vật thí nghiệm giết, cho nên bây giờ liền đến phiên mình gặp phải giống nhau đối đãi. Nghĩ đến đây cái, Ả sơ chỉ cảm thấy cả người vô lực, liên tục ý chí chống cự đều thấp xuống không ít. Nhìn thấy Ả sẽ lệ dạ to mặt xám như cho tàn. Trong mắt Hạc Hy lộ ra một tia sáng tỏ đồng cảm, thản nhiên nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta đúng là đang cầm ngươi làm thí nghiệm ạ sở nghe được cả người run lên, nội. Tâm hoàn toàn lạnh lẽo, cả người đều sắp bị tuyệt vọng cắn nuốt rồi. Nhưng vào lúc này, nàng lại nghe được âm thanh của Hạc Hy, ta là dựa vào dì tỉ game mới trong vòng thời gian ngắn thành tiểu ma thần, trong đó cơ chế liền chính ta đều không có hoàn toàn làm rõ ràng. Cho nên ta bày anh linh điện này. Chính là vì lần nữa trả lại như cũ cũng học hỏi một bên thành tiểu ma thần quá trình này. Hạc Hy sâu đậm nhìn ạ sẽ lệ dạ to một cái, chậm rãi nói, lấy tình huống bây giờ của ngươi, muốn từ không tới có xây cấu một cái tướng vị, ít nhất yêu cầu 200-300 năm thậm chí lâu hơn. Nhưng ngươi chỉ cần nguyện ý khóa lại tòa này đã thành hình anh linh điện, như thế nhiều lắm là chỉ dùng mấy tháng. Ngươi liền có thể đưa nó hoàn toàn tiêu hóa, cũng trở thành chân chính ma thần, cái gì nghe đến đó. Ả sơ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi là muốn dùng vật này, tới quan sát ta là thế nào trở thành ma thần. Mãi đến mới vừa rồi, nàng còn tưởng rằng chính mình phải giống như ban đầu mị xạ cả sĩ tơ, gặp phải không cách nào tưởng tượng tàn khốc đối đãi, cuối cùng thậm chí sẽ còn bị ngược giết chết nguyên lai. Hạc Hy chỉ là muốn quan sát nàng a, hơn nữa còn đưa tới cho nàng một cái lợi ích to lớn, nhưng là Ả sơ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong lòng cũng xông lên một tia tức giận. Mặc dù cái này cùng trên ý nghĩa truyền thống thân thể thí nghiệm không giống nhau, nhưng là cái này con nghĩa nó không như thường là coi ta là thành chuột trắng nhỏ rồi sao. Lọt sắt bèn chi vương chính ca ca, ủ mù nguyên lai chẳng qua là thí nghiệm như vậy à. Xem ra vị này Hạc Hy thiên sứ mặc dù thủ đoạn thông thiên triệt địa, nhưng vẫn có một ít lòng dạ đàn bà đây. Lọt sắt bèn chi vương chính ca ca, chấm cũng nhìn phó bản ma cầm đó, lấy vị ạ sẽ lệ dạ tỏ này đi qua quá khứ muốn làm gì thì làm. Chính là thật bị làm thành nhân thể vật phẩm thí nghiệm, cũng không có gì hay đoán trách đi. Ả sẽ lệ dạ tỏ, đáng ghét ngươi vốn là nổi giận trong bụng, Ả sờ đang chuẩn bị tìm người phát tiết một chút. Nhưng là vừa nhìn thấy mở miệng chính là chính ca ca, nàng lập tức lại có chút cứng họng. Cho dù là lấy thực lực hiện tại của nàng, cũng không dám nói nhất định liền có thể chống đỡ chính ca ca tràn đầy công suất diệt tinh pháo. A đáng ghét trong cái bầy này làm sao thoang cái liền đến như vậy nhiều biến thái, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải nhanh một chút thành tựu ma thần. Cái ý niệm này vừa xuất hiện ngay ta y cũng không áp chế được, ạ sở cân nhắc nư a nga y, cắn răng, nhìn lấy Hạc Hy nói, được ta liền đáp ứng ngươi nhận lấy anh linh điện gì này, hy vọng ngươi không nên gạt ta yên. Thâm đi. Hạc Hy nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù ta đang xây dựng anh linh điện này thời điểm mượn lì tỉ game cùng xã ổ game sức mạnh, nhưng là nó trên bản chất cùng bình thường tướng vị không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua là trên mặt của thiên sứ tóc bạch kim bỗng nhiên lại lộ ra làm quái xấu xa biểu tình, mấy cái kia bị ta hút vào anh linh, ta đều làm một chút sửa đổi, cùng nguyên lai không giống nhau lắm rồi. Ta hy vọng ngươi có thể thiện đợi các nàng. Cao Y Di ạ sờ nghe được sững sờ, sau đó do dự một hồi, cuối cùng vẫn là triển khai hai cánh, bay vào không trung bên trong anh linh điện. Rất nhanh các quần viên liền đều nghe tiếng kinh hô của ạ sờ. Vua sư tư này tại sao mặc đồ bơi à, còn có đám kỵ sĩ bản tròn này làm sao đều biến thành nữ nhân à nha.